Năm đó Chu Hồng Hồng và Trương Nhạc Minh cùng nhau vào câu lạc bộ đoàn thể. Cô vào chỉ với mục đích nâng cao tiếng Anh, ngành học của cô là quản lý khoa học chuyên nghiệp. Cô không biết về sau tìm việc khó dễ ra sao, chỉ muốn học giỏi tiếng Anh cũng coi như cho mình có thêm một lợi thế sau này. Nhưng mà về mảng nói tiếng Anh của cô không tốt, giáo viên tiếng Anh ở làng Vĩnh Cát lại có giọng địa phương. Chu Hồng Hồng cũng không có hoàn cảnh thuận lợi, cho nên giọng cô khi nói rất quê mùa. Sau khi vào câu lạc bộ, bởi vì hai người là bạn học cùng lớp, lại đang cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, cô và Trương Minh Nhạc dần dần trở nên quen thuộc. Hắn phát âm tiếng Anh rất hay, Chu Hồng Hồng từng nói, mình phát âm quê mùa, nhưng không ngờ hắn nghe xong, có khi đơn giản trao đổi cũng trực tiếp dùng tiếng Anh luôn. Lúc đầu Chu Hồng Hồng cũng rất tự ti, không dám mở miệng, hắn cũng không giễu cợt, rất thiện ý chỉ ra lỗ sai. Cô rất cảm kích Trương Nhạc Minh, nhưng Trình Ý lại vô cùng tức giận. Theo như lối nói của hắn thì cô không an phận, vượt tường quyến rũ đàn ông. Cô có giải thích, hắn cũng không nghe, chỉ một mực dùng sức đâm đầu vào trong thân thể cô, cắn vành tai của cô nói. Vợ, em là của một mình tôi. Mặc dù thời còn học đại học, Hoàng Dĩnh từng ám chỉ, Trương Nhạc Minh có ý với Chu Hồng Hồng, nhưng mà Chu Hồng Hồng không có cảm giác quá lớn. Trương Nhạc Minh đã từng nói, trong lòng hắn ngưỡng mộ một cô bé cùng khoa nhưng học sau bọn họ. Chu Hồng Hồng thấy tận mắt nhìn thấy cô bé đó học khóa sau. Sau này không còn tham gia câu lạc bộ, cô và Trương Nhạc Minh cũng không thường xuyên liên lạc nữa. Trước khi hắn đi nước ngoài, mở tiệc chiêu đái vài người bạn. Đó là lần cuối cùng Chu Hồng Hồng thấy hắn. Lúc cô chạm cốc với hắn, có 2-3 người bạn nam ồn ào. Cô cố ý tránh hiềm nghi, hỏi, cô bé của anh đâu? Bởi vì đi nước ngoài nên chia tay rồi. Hắn nói xong uống một hơi cạn sạch. Chu Hồng Hồng ảo não vì lỡ lời, nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi. Hắn cười đến dịu dàng. Không có việc gì, sự nghiệp học hành quan trọng hơn. Chương 37. Chu Hồng Hồng lời ít mà ý nhiều trả lời thư cho Trương Nhạc Minh, biểu đạt sự cảm ơn. Chỉ chốc lát sau thư của hắn lại tới nữa. Đầu tiên hắn khách sáo nói vài câu, sau đó hỏi thăm tình trạng gần đây của cô. Cô không có thói quen kể chuyện riêng của mình với người khác, chỉ trả lời vẫn tốt. Hắn tựa như đang tán gẫu với cô vậy, thật nhanh lại là một phong thư trả lời, lần này kèm theo một tin đầu thú vị khi hắn du học. Lại một bước nữa, còn kèm theo một tấm ảnh, phong cảnh nước ngoài, cộng thêm cảm tưởng khi đi du lịch. Chu Hồng Hồng đều lấy phép đáp lại, cô cảm giác mình cũng không có chủ đề gì để tán gẫu với hắn, chỉ đành phát biểu chút cảm tưởng với những chuyện của hắn. Vì vậy nên sau đó, Trương Nhạc Minh như cảm thấy thư đến thư đi rất phiền phức, hỏi dãy số QQ của cô. Sau đó còn nói với bọn lớp họ có một diễn đàn, nếu có tụ họp bạn cũ sẽ thông báo trên trang đó, gọi mọi người khắp nơi, bảo cô cũng nên vào đó tâm sự với bạn bè. Nick QQ cũ của cô thật đã quên mật mã, khi còn đi làm công ty cô cũng còn dùng nick khác để liên lạc công việc. Nhưng cô bộn bề công việc, sau khi tan sở lại vội vàng mua thức ăn, nấu cơm bận rộn linh tinh. Còn lúc rảnh cô đều đọc sách, hoàn toàn không có thời gian lên mạng tán gẫu. Sau này bởi vì phải thường xuyên liên lạc riêng với khách hàng, cô mới lập một nick mới. Nhưng chỉ phục vụ cho công việc, vốn không hề nghĩ đến việc tán gẫu. Sau khi Trương Nhạc Minh biết được, trực tiếp hỏi số điện thoại di động của cô. Còn nói toàn bộ bạn học không ai biết số di động mới của cô để làm sổ liên lạc. Sau khi cô cho hắn số của mình, hắn gửi một tin nhắn đến cho cô, coi như xác nhận. Sau đó hắn nói với một số việc bận, không dành tán gẫu tiếp. Chu Hồng Hồng rất ít khi liên lạc với bạn hồi đại học, cô cũng không chủ động hỏi Trương Nhạc Minh tình hình của những bạn học khác. Cho nên nếu hắn không tìm cô, về cơ bản hai người sẽ không liên lạc. Hôm đó Trương Nhạc Minh gọi điện thoại tới, nói chuyện một lúc lâu với cô. Bởi vì lâu ngày không trò chuyện, lúc đầu thái độ của Chu Hồng Hồng luôn khách sáo, nhưng trong chốc lát hắn nhắc lại mấy chuyện hồi đại học, cô cũng dễ dàng trò chuyện hơn. Hỏi đến tình hình công việc gần đây, cô bất đắc dĩ nói. Hiện giờ còn đang chờ đợi sắp xếp việc làm, định qua Tết sẽ đi tìm việc. Giọng hắn ở đầu dây bên kia mang theo ý cười, rất chân thành khuyên cô. Là con gái đừng cực khổ quá. Qua vài ngày, Trương Nhạc Minh gọi điện thoại đến, lần này thì hỏi luôn đến công việc của cô. Chu Hồng Hồng có ý giấu giếm, công việc trước kia của cô không có liên quan gì đến chuyên ngành cô học. Theo lời của Trình Ý, quản lý khoa học làm gì? Cô cũng chỉ có thể quản lý hắn. Vì thế công việc của cô đa số là dùng đến tiếng Anh. Trương Nhạc Minh nghe xong lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Hiện tại tớ đang làm ở công ty con của công ty Hy Phương Mai. Hai ngày trước có nói chuyện với đồng nghiệp của phòng thị trường, bên đó đang muốn tìm trợ lý bộ phận quảng cáo, cần người giỏi tiếng Anh. Trong đầu cô chợt thoáng lên hiện ra công ty kia, nhớ ra rồi. Hôm trước tớ có thấy thông báo tuyển dụng nhưng mà yêu cầu tiếng Anh cấp 8 nên tớ không xem kỹ. Năng lực mới là quan trọng, nếu như bắt tiếng Anh phải cấp 8, những người có năng lực nhưng không thi đến thì sao? Cũng không thể mai một nhân tài. Công ty đó tớ đã nghe tên rồi. Cô biết công ty đó đại khái làm về thời trang, sản phẩm đều là hàng cao cấp. Yêu cầu bên đó cao lắm, tớ cảm thấy tớ không làm được đâu. Tính cách của cậu thật đúng là hoàn toàn không thay đổi. Hàn biết rõ cô luôn có tính tự ti. Gọn gàng dứt khoát nói. Cậu đưa sở yếu lý lịch gửi vào hòm thư của tớ, tớ đưa cho tổng giám đốc, bộ phận thị trường bên họ xem một chút. Chu Hồng Hồng có chút líu lưỡi. Đi cửa sau, như vậy thì không tốt lắm đâu. Cô sợ nếu năng lực của mình không đáp ứng được, vậy chẳng phải là liên lụy đến hắn. Cậu coi trọng tớ quá rồi, cô bạn học ạ. Hắn sảng sảng cười. Tớ chẳng qua chỉ là một phó quản lý nhỏ nhỏ, sao có thể đi cửa sau cho cậu chứ? Chẳng qua tớ chỉ muốn giúp cậu thêm một cơ hội, đưa lý lịch cho họ xem họ có cần không thôi. Hắn nói như vậy cô cũng an tâm hơn, chẳng qua cô cũng thẳng thắn thừa nhận. Tớ có chút chuyện, hiện tại chỉ có chứng minh nhân thân thôi. Các giấy tờ bằng cấp khác chắc phải một thời gian sau mới có. Không sao, nếu có bản photo hoặc chứng minh thư gì đó thì mang theo, sau này thì bù lại được sau. Cô nói lời từ đáy lòng. Trương Nhạc Minh, cảm ơn cậu. Giọng nói của hắn trở nên ôn nhu hài hòa. Bạn bè với nhau khách sáo nỗi gì, hơn nữa trình độ tiếng Anh của cậu tớ cũng có phần bồi đắp đấy. Chu Hồng Hồng gật đầu dù hắn không nhìn thấy. Cũng may là đi theo cậu học, nếu không hiện tại chỉ đành phải đi làm quản lý khoa học gì đó thôi. Đúng rồi, đây là một phân bộ mới vừa thành lập, ở vùng ngoại thành nhưng có thể xin ở trong ký túc xá công nhân viên. Hắn dừng lại một chút, chần chờ hỏi. Cậu, người bạn trai kia, có để ý hay không? Cô hiểu được, lại nắm tay lại, buông ra rồi cười. Không sao, tớ có thể ở vùng ngoại thành. Thật ra thì càng cách xa, tên khốn khiếp kia thì càng tốt. Hai ngày sau điện thoại phỏng vấn gọi tới, sau khi hẹn rõ thời gian với bên kia, Chu Hồng Hồng vội nói rõ với cậu cả. Cậu cả vô cùng mừng rỡ, chúc cô phỏng vấn thuận lợi. Sau đó ông chợt đến, nhớ con mình sắp phải trở lại giúp đỡ công việc, con nói. Hồng Hồng, cháu phỏng vấn xong thì trực tiếp trở về làm Vĩnh Cát, sắp đến Tết rồi, sợ đến lúc đó lại không mua được vé tàu, lại phải chạy bôn ba. Ngày kia à chắc về nghỉ đông rồi, bên này vậy là cậu có thể tự thu xếp được. Chu Hồng Hồng gật đầu đồng ý. Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc, lại là bao lớn bao nhỏ, cô buồn rầu làm sao có thể mang đi theo phỏng vấn. Không còn cách nào khác, đành phải lên mạng tra xét. Đặt một phòng khách sạn gần công ty nhất. Tối trước hôm phỏng vấn, Trương Nhạc Minh gọi tới hỏi cô có biết đường đi đến công ty không. Cô bật cười. Tớ thuê xe đi là được mà. Hắn thốt một câu, giống như vô tình hỏi. Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao? Anh ấy bận. Hiện tại Chu Hồng Hồng rất sợ khi người khác hỏi về đời sống tình cảm của mình, cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ sợ sau khi nói ra, người ta sẽ bám chặt lấy hỏi làm sao lại xê tay, cô rất sợ. Trương Nhạc Minh lập tức hỏi, khi nào thì đến, tớ ra đón cậu. Cô từ chối, hắn còn nói, không sao cả, sáng mai tớ cũng phải qua đó họp, tiện đường, vùng ngoại thành chỉ có xe khách nhiều hơn taxi, một cô gái như cậu đi một mình, tớ hơi lo lắng. Chu Hồng Hồng ngoài nói lời cảm ơn ra thì cũng không biết phải nói gì cho phải. Hắn luôn chu đáo như vậy, trước kia lúc còn sinh hoạt cùng câu lạc bộ, làm chuyện gì cũng rất tỉ mỉ. Trong nhóm bạn nam cùng lớp hồi đại học, Trương Nhạc Minh là người Chu Hồng Hồng quen thân nhất. Nhưng hai người đã lâu không gặp mặt, cô hơi lo lắng, gặp nhau liệu có nhận ra không? Thật may, ngay lập tức nhìn thấy hắn, cô liền nhận ra ngay. So với hồi còn học ở trường, hắn có vẻ đen hơn, nhưng cũng đậm về trưởng thành. Trước kia cô đã cảm thấy về sau hắn sẽ là người thành công, bây giờ xem ra đúng là đã bắt đầu nhìn thấy rồi. Chu Hồng Hồng và Trương Nhạc Minh đã nhiều năm không gặp, lúc bắt đầu ôn chuyện có chút dè dặt, ngượng ngùng, nhưng cũng may, dù sao cũng là bạn học lâu như vậy. Hơn nữa hai người cùng tham gia câu lạc bộ, dần dần nói chuyện rất vui vẻ. Hắn lần này thấy cô tới thì coi cô là khách, sau khi đưa cô đi cất hành lý, bên tìm nhà hàng mời cô ăn cơm. Chu Hồng Hồng vốn định mời cơm, ăn được một nửa, hắn đã lấy cớ đi thanh toán trước. Cô đành phải nói, thật ngại quá, đáng ra nên là tớ mời cậu. Hắn cười, nụ cười đầy ngụ ý. Nghe nói tài nấu nướng của cậu rất tốt, hôm nào tớ cũng muốn được thưởng thức xem sao. Cô hơi giật mình, sau đó cúi đầu che giấu trả lời. Toàn là các bạn học đồn thổi thôi, thật ra chúng chẳng đến đâu. Trương Nhạc Minh không tiếp tục đề tài này mà chuyển đến mấy việc liên quan đến tình hình công ty. Chu Hồng Hồng nghe hắn nói như vậy, cảm thấy công ty này cạnh tranh thật lớn. Cô từ trước đến giờ làm việc chung quy cũng chỉ là tuân thủ quy tắc, lại càng không phải người học tiếng Anh chuyên nghiệp. Nói thật, đối với công việc này, trong lòng cô hơi hoang mang. Nhưng dù sao đến thì cũng đã đến rồi, tóm lại thử một lần xem sao. Không ngờ lần thử này lại rất thuận lợi, tiếng Anh của Chu Hồng Hồng thì viết vẫn luôn rất tốt. Năm đó sở dĩ không được vào khoa tiếng Anh là vì thành tích khi nói kéo điểm xuống. Sau này cô rất chăm chỉ đối với phần luyện nói. Lần phỏng vấn này, những cố gắng của cô toàn bộ đều đã được thể hiện. Cuối cùng thì Tổng Giám đốc Thị trường hài lòng cười nói. Không hổ là do Trương Nhạc Minh đề cử. Sau khi phỏng vấn, Chu Hồng Hồng có chút ngẩn ngơ. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Trình Ý, báo cho hắn biết tin tức này. Nhưng sau khi lý trí kéo cô trở về, tim cô lại đau. Cô thích chia sẻ nỗi niềm vui buồn với hắn, hôm nay không còn có thể nói với hắn, cô lại thấy không quen. Cô gọi điện cho mẹ Chu mừng không khép được miệng. Hồng Nhi về nhà sớm một chút, mẹ tổ chức chúc mừng cho con. Chu Hồng Hồng cảm giác ổn định lại không ít, không có gì, không có Trình Ý, cô còn có mẹ. Buổi tối Chu Hồng Hồng nặng nặc muốn mời Trương Nhạc Minh ăn một bữa cơm, nói thẳng ra nếu không sẽ không có mặt mũi nào gặp bạn bè cũ. Trương Nhạc Minh cười nhận lời. Nhưng mọi khi gọi món ăn, lại cân nhắc lựa chọn, sợ cô tiêu tốn. Bạn học cũ dù sao cũng vẫn là bạn học cũ, chỉ chốc lát sau liền phá vỡ sự khách sáo ban đầu. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, ăn được một nửa, hắn hỏi. Cậu có đề xuất việc xin ký túc xá công nhân viên không? Ừ, anh ta có nói rõ với em. Là ở chung với người khác nữa hả? Cô gật đầu, dù sao cũng cùng là phụ nữ, ở chung cũng không sao. Công ty phân ký túc xá theo cấp bậc công nhân viên mà phân, Chu Hồng Hồng là thuộc về viên chức bình thường, chứ có thể ở chung với người khác. Cô cứ nghĩ ở trước, ở chung thì ở chung, vậy cũng tốt. Nếu như gặp phải người không hợp thì lại tính sau. Không có gì, trước mắt cứ ở như vậy, về sau thì đi xin một gian nhà. Hàn nói xong nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Chờ đến đợt chia nhà, tớ sẽ thông báo cho cậu. Chu Hồng Hồng mỉm cười, lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Trương Nhạc Minh khoát tay. Chào ôi, cậu cứ nhắc cảm ơn khiến tớ thật ngượng ngùng. Dù sao thì chính là năng lực của cậu, tớ cũng không giúp đỡ gì nhiều. Sau này không biết vì sao, khi hắn nhắc tới người bạn trai cũ lâu năm của cô vẫn không dám thẳng thắn chỉ nói. Vẫn như cũ thôi. Nghe thấy câu nói này thì thái độ Trương Nhạc Minh tuy vẫn dịu dàng nhưng so với trước đó trầm mặc không ít. Ngày hôm sau, Chu Hồng Hồng trở về làng Vĩnh Cát, mẹ Chu chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Trong bữa tiệc chúc mừng hỏi Trình Ý khi nào thì trở về. Chu Hồng Hồng giật mình, cô đồng ý với Trình Ý không nói với bà hai, nhưng cô cũng không đồng ý là giấu mẹ cô. Cô do dự nghĩ xem làm sao nói với mẹ, một lúc sau mới hỏi. Mẹ, cảm ơn mẹ thấy Trình Ý thật sự được chứ? Mắt mẹ Chu đảo quanh con gái, nhìn con gái muốn nói gì đó lại thôi, trong lòng hiểu được vài phần. Sao thế, lại cãi nhau với Trình Ý hả? Chu Hồng Hồng ở trước mặt mẹ mình cũng không thèm che giấu tính nét trẻ con, nhắc đến Trình Ý là tức giận. Con chẳng nhìn thấy anh ta tốt ở điểm nào. Mẹ Chu buồn cười, không thấy tốt ở điểm nào, lại còn thích nó. Chu Hồng Hồng buồn buồn, vùi đầu ăn hai đũa cơm. Nào, đừng chỉ ăn cơm, ha ha, gấp đồ ăn đi. Mẹ Chu gấp mấy miếng thịt bò vào trong bát con gái. Hai tháng trước, con gái của ông Trương bán tạp hóa đầu làng kết hôn, mời tiệc. Hôm ấy uống hơi nhiều, lúc quá chén ông ấy lại lôi chuyện cũ của con gái ra nói. Chuyện gì? Chu Hồng Hồng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mẹ mình, sao lại nảy ra một đề tài bất thình lình này? Thì là chút tâm tư của con gái ông ấy. Mẹ Chu vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho con gái. Con gái nhà ông ấy ngày xưa thích Tiểu Trình, mỗi lần nó đi mua thuốc còn bán rẻ cho nó đấy. Ông Trương biết chuyện này rất tức giận. Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa thì bị sặc, cô ho khan vài cái. Anh ta chẳng phải là luôn thích trêu chọc mấy cô gái nhà lành hay sao? Mẹ con chưa nói hết, con tức giận cái nỗi gì? Ý cười trong mắt mẹ Chu càng sâu, Chu Hồng Hồng vội thanh minh. Con nào tức giận cái gì, anh ta vốn là như vậy. Đó là con gái người ta có ý, nhưng Trình Ý không thèm. Sao lại nói anh ta không chịu, chẳng phải là nhận phần thuốc bán rẻ đấy thôi. Đó, nhìn xem, con lại tức giận kìa. Nghe giọng con gái trô lét, mẹ Chu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Con xem, bà Hai là một người đẹp như thế, con trai của bà ấy sao lại không bằng ai được chứ? Chị em ai chẳng thích đẹp, có con gái thích nó, con có cách nào chứ? Quán này bán rẻ hai phần, quán kia bán vớt vài phần, nó đúng là kiếm được không ít. Đi một vòng đông nam tây bắc là đủ tiền lời cả gói thuốc. Chu Hồng Hồng chọc chọc miếng thịt bò, tựa như coi khối thịt chính là chính ý. Mẹ thấy nó chỉ có lòng với con thôi. Mẹ Chu nói cứ như sự thật, chỉ có chính bà nhìn thấy. Trong làng này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp cũng không thấy nó thân thiết với ai. Chu Hồng Hồng lại cảm thấy không đúng. Anh ta không thích người xinh đẹp hơn mình, con như thế này lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cho anh ta thôi. Mẹ Chu nhíu chân mày. Nói cái gì thế, con gái của mẹ dù sao cũng rất thanh tú. Chu Hồng Hồng hờn dỗi hừ một tiếng. Con cãi nhau gì với Trình Ý thế? Mẹ Chu đối với Trình Ý, ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng sau này tiếp tục lại cảm thấy hắn coi như cũng tạm được. Không lưu manh như tin đồn, hơn nữa hắn đối với con gái mình cũng không tồi. Bà đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại, đối với việc phản bội sẽ đặc biệt so đo. Xem diện mạo của Trình Ý, nhất định có rất nhiều con gái thích hắn. Nhưng đã vài năm rồi, cũng không thấy nhiều tin đồn về hắn. Tất cả mọi người đều nói hắn chỉ tốt với mình Chu Hồng Hồng. Nói là hỏi, nhưng mà bà cũng hiểu được cả tính kín đáo như hũ nút của con gái nhà mình. Quả nhiên, Chu Hồng Hồng cũng không muốn nói, chỉ trả lời. Không có gì ạ. Mẹ Chu biết chắc có việc, nhưng cũng không miễn cưỡng. Hồng Nhi, có chuyện gì thì tốt nhất nên nói ra, đàn ông nhiều khi không thể hiểu nổi tâm tư của phụ nữ. Con biết rồi. Chu Hồng Hồng hoài nghi mẹ mình chỉ thấy được Trình Ý chỉ có một mình trong vòng 7 năm nay. Hắn chỉ đối tốt với mình cô cái nỗi gì, hắn rõ ràng đối với cô rất vô tình nhất. Còn nữa, đừng có mà thiếu tự tin như thế, cái gì mà con làm nổi bật dung mạo của nó, Tiểu Trình đều nói Hồng Nhi của mẹ là xinh đẹp nhất. Chu Hồng Hồng kinh ngạc không thôi, cô không hề biết Trình Ý đã từng nói như thế với mẹ Chu. Cô vâng một tiếng, lặng lẽ ăn cơm, nhưng mà suy nghĩ cứ lẩn vẩn mãi câu nói của mẹ. Có một hôm Chu Hồng Hồng đang xem tạp chí, đột nhiên thấy một đề tài của phái nữ, cô tò mò. Trình Ý. Lúc đó Trình Ý đang chơi trò chơi trên chiếc tivi màn hình lớn, ngay cả đôi mắt đều lười nhìn về phía cô. Ừ. Cô nhìn tạp chí hỏi, nếu toàn thế giới chỉ còn lại có hai người phụ nữ cho anh chọn ngực đẹp hay là chân đẹp? Hắn không hề nghĩ ngợi đáp. Chọn mặt đẹp. Cô nhíu mày, cảm thấy hắn đã lạc đề. Nếu hai người này đều xấu như nhau thì sao? Vậy thì không chọn. Cô tranh cãi. Diện mạo không phải là do mình có thể quyết định. Nhưng chọn hay không lại là tôi quyết định, chẳng lẽ suốt đời khi làm đều phải tắt đèn? Thấy cô đơn hơn nữa, ngay thì không nói lời nào, hắn tạm dừng trò chơi, ngồi vào bên cạnh cô, cầm lấy cuốn tạp chí kia lướt nhìn, sau đó liền ném tới một bên, trấn an cô. Đừng lo lắng, ở trong mắt tôi cô thuộc vào hàng đẹp mắt. Cô không vui nói, không đẹp bằng anh. Đương nhiên. Hắn cười gian thò tay vào cổ áo của cô, lúc nặng lúc nhẹ xuống xá chơi khối mềm mại bên trái. Vẫn coi là đẹp, xinh đẹp đến nỗi làm cho tôi muốn giã chiến với cô, dưới ánh mặt trời nhìn cô khẳng định sẽ thoải mái hơn. Chu Hồng Hồng nhặt tạp chí trên hung hăng ném về phía cánh tay hắn đang có ý đồ bất chính. Tránh ra, hắn hậm hực hờn dỗi thu tay lại, đồn thành bóp gương mặt của cô tiếp tục cười. Vợ của anh, ngực đẹp, chân đẹp, mặt cũng đẹp nhất. Sau đó hắn áp sát đến cắn cắn cánh môi cô, bỏ thêm một câu. Mê chết anh. Chương 38. Bài 2 biết, quán bar của Trình Ý có chuyện bởi vì có một lần, bà lên thị trấn gặp được một người quen. Hắn ngồi xe đường dài về quê đi ngang qua quán bar. Ngày hôm qua, người này ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải bà Hai, liền thuận miệng hỏi thăm. Bà Hai muốn tìm con mình xác nhận là có phải thật hay không, nhưng mà di động của Trình Ý tắt máy, bà gọi điện cả đêm cũng không được. Bà nghĩ chắc Chu Hồng Hồng biết rõ, ai ngờ biểu tình của Chu Hồng Hồng càng mờ mịt. Sắc mặt bà Hai vô cùng ngưng trọng. Hồng Hồng, vài ngày nay nó không liên lạc với con sao? Cũng mấy ngày rồi. Cuộc điện thoại cuối cùng là vào rạng sáng hôm sinh nhật cô. Giờ phút này nhớ lại lời nói mơ hồ kia của hắn, trong lòng thắt lại. Có phải ngày hôm đó đã có việc xảy ra? Vẫn phải nói lại nó. Cũng đã 26 Tết rồi, nếu xảy ra việc gì thì phải làm thế nào mới được?